Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 11, góc truyện audio.com. Ba, bà ơi, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Cô gõ mạnh cửa phòng như sợ ba cô đang gặp nguy hiểm. Nào ngờ cánh cửa phòng mở ra, ba cô bước ra và ngáp. Gì vậy con? Cô vội vàng hỏi, bọn họ nói nếu ba không trả tiền cho họ thì họ sẽ khử ba, có đúng vậy không? Ba cô nhìn cô buồn bã gật đầu. Lúc này cô đã hiểu thì ra mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ. Không hề dễ khi kiếm ra một khoản tiền lớn trong tích tắc. Vậy cô biết phải làm sao? Rồi cô quay về phòng miệng cứ lẩm bẩm mỗi câu. Biết làm sao đây? Chấm, rồi ngồi thẫn người ra trong phòng như kẻ mất hồn. Cách chương.